Đợi sau khi Hiếu ngủ rồi, tôi mới kéo tay anh ta ra khỏi phòng, tức giận nói: "Này, anh đừng có mà được nước làm tới." "Tôi được nước làm tới sao?" Hoàng hỏi lại. "Phải, lẽ ra lúc con đề nghị anh ngủ lại thì anh phải từ chối mới đúng chứ. Anh biết thừa là giường chỉ còn có một chiếc, tôi và anh đã ly hôn rồi, nên chuyện gì cũng phải rõ ràng. Tôi đồng ý cho anh qua lại với con trong thời gian này, tất cả là vì tôi đặt cảm xúc của con lên trên tất cả. Nhưng không có nghĩa là anh được đi quá phận của mình." Tôi nói ra một tràng, Hoàng nghe xong liền đưa tay ôm eo của tôi, ép tôi vào lòng của anh và ngẩng mặt lên đón ánh mắt anh. Anh nói: "Tôi hứa với con là mình sẽ ngủ lại, nhưng đâu có nói là mình sẽ ngủ trên giường chứ." Nghe Hoàng nói vậy, tôi mới nhớ ra, tôi lập tức cứng miệng, không biết phải trả lời ra sao. Rồi rất nhanh tôi đẩy anh ra khỏi người mình, tôi gượng gạo chống chế: "Sau này anh cứ đóng tốt vai người bố của mình là được, còn không cần phải đóng tốt vai người tử tế với tôi. Còn nữa, tôi hy vọng sau này con xuất viện và hồi phục rồi, anh có thể nói với con một lý do, như phải đi làm ăn xa nên không thể đến thăm con thường xuyên được. Thực lòng là tôi không muốn thấy mặt anh đâu." Hoàng nhìn tôi, trong ánh mắt hẳn lên tia đau đớn. Một người mạnh mẽ và dứt khoát như anh mà hôm nay cũng phải hít một hơi sâu mới có thể nói: "Chuyện quá khứ của chúng ta tất cả đã qua rồi, nhưng em có thể thấy mình quá đáng khi chỉ vì cảm xúc của cá nhân em mà bắt con không được chọn tình yêu thương của cả bố cả mẹ không? Em lại còn bắt tôi nói dối con nữa." "Quá đáng sao? Anh cũng có tư cách để nói câu này với tôi sao? Nếu nói về quá đáng, anh phải nghĩ đến bản thân của anh mới đúng chứ. Ngay từ đầu là ai không muốn sự tồn tại của con?" Hoàng nghe tôi nói thì thoáng ngây người, sau đó anh chậm rãi bảo: "Đúng là ngay từ đầu kết hôn với em, tôi không muốn có con với em. Nhưng..." Hoàng chưa nói hết câu, tôi đã cắt ngang: "Tôi không muốn cổ họng phải phát ra hai từ phá thai, nhưng tôi phải nhắc lại cho anh nhớ mình từng làm cái điều gì tồi tệ. Bởi vậy anh đã gửi cho tôi bản hợp đồng phá thai đó." Cả người Hoàng chợt trở nên bất động và cứng ngắc, gương mặt dần trở nên u ám, hàng lông mày bất giác cau lại, ánh mắt kinh ngạc thất thần. Có phải là anh đang nhớ lại sai lầm năm đó nên mới có thái độ này sao? Nhưng tại sao lại giống như một người lần đầu tiên nghe thấy một chuyện kinh thiên động địa như vậy? Qua một lát anh mới lên tiếng hỏi: "Hợp đồng phá thai? Em nói tôi gửi cho em hợp đồng phá thai à?" Cứ nghĩ tới bản hợp đồng đó lại tựa như một con dao cắt đứt mạch máu đang chảy trong tôi. Tôi nghẹn ngào nói: "Chẳng lẽ anh quên nhanh vậy sao? Mới có 3 năm thôi mà Hoàng. Anh quên là chính anh đã nhờ cô nhân tình bé nhỏ của anh mang đến thỏa thuận ly hôn và hợp đồng phá thai cho tôi ký sao? Tôi đã hy vọng biết bao nhiêu khi gọi điện cho anh. Tôi chỉ mong anh sẽ bảo là không có bản hợp đồng nào cả. Nhưng chính anh đã chặt đứt hết hy vọng của tôi bằng câu khẳng định ừ đấy." Anh nhìn tôi chân chân, kèm theo cả một nỗi đau u ám trong mắt. Anh lắc đầu nghẹn giọng đáp: "Tôi không có gửi hợp đồng phá thai nào cho em. Thậm chí tôi còn không biết là em mang thai khi đó. Tôi mà biết em mang thai, tôi sẽ không bao giờ đồng ý ly hôn. Bản hợp đồng tôi gửi đến cho em hôm đó là hợp đồng sang tên lại căn chung cư và một số tài sản cho em. Còn nữa, người tôi sai mang đến cho em là trợ lý của tôi, sao lại có thể là cô ta chứ?" Tôi nghe Hoàng nói, tựa như một tia sét đánh trúng thân thể của mình, cả người tôi khẽ run lên. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng nghe anh nói từng câu từng chữ rất rõ ràng, mà sao tôi vẫn cảm thấy mông lung quá? Bởi vì quá khứ anh gây ra cho tôi quá nhiều tổn thương, nên tôi vẫn chưa thể tin được những lời này. Tôi không biết trong đó bao nhiêu phần trăm là sự thật, bao nhiêu phần trăm là giả dối. Tôi chậm rãi đáp: "Làm sao tôi có thể tin được anh nữa đây? Em thà tin người ngoài chứ không chịu tin tôi. Bởi vì từ lúc biết anh tới giờ, tôi không biết đâu là thật đâu là giả. Chỉ cần em muốn nghe thôi thì câu nói đó chính là sự thật. Em nói đi, phải làm sao em mới chịu tin tôi?" Thấy tôi im lặng, anh đưa tay của mình túm lấy tay của tôi. Anh cúi thấp đầu, có lẽ anh phải dùng toàn bộ sự kiên nhẫn suốt mấy năm cuộc đời, khẽ giải thích với tôi một lần nữa: "Thật sự là tôi không gửi cho em bản hợp đồng phá thai nào hết. Trong mắt em, tôi có thể là một tên xấu xa, nhưng mà tôi không xấu xa tới mức tước đoạt mạng sống của con mình như vậy. Tôi đồng ý với em là ngay từ đầu tôi không muốn có con chung với em. Nhưng một khi đã có rồi thì nó cũng là con của tôi. Tôi nhất định sẽ yêu thương con của mình. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy. Chứng minh sao? Chứng minh làm gì khi tôi và anh đã kết thúc tất cả? Cho dù bản hợp đồng đó không phải anh gửi thì cũng đâu có thể khiến kết cục của chúng tôi thay đổi như câu chuyện cổ tích. Càng nghĩ tôi lại càng thấy lòng mình rơi vào hoang mang vô tận. Tôi không biết rõ chính xác cảm xúc của mình bây giờ là thế nào nữa. Chỉ cảm thấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, muốn nghĩ kỹ chuyện gì đó. Cũng may đúng cái lúc tôi không biết trả lời ra sao thì tiếng gọi của Hiếu vang lên, cắt đứt cuộc đối thoại của chúng tôi. Mẹ ơi! Tôi vội vàng chạy vào với con, thấy mắt con vẫn nhắm nhưng liên tục gọi mẹ. Hình như con đang nằm mơ thấy một giấc mơ gì đó không đẹp thì phải. Tôi nhẹ nhàng đưa tay vỗ về những thổn thức trong con. Phải mất một lúc lâu sau, con mới yên lặng ngủ tiếp. Đêm đó tôi nằm xoay ngang xoay dọc mãi, chẳng thể nào ngủ được. Những lời Hoàng nói vẫn cứ văng vẳng trong tâm trí của tôi mãi. Tự nhiên tôi còn thấy tâm mình bị dao động. Cảm giác bức tường kiên cố tôi đã mất công xây dựng để ngăn khoảng cách giữa chúng tôi đã bị anh phá bỏ một lần. Rồi tôi chợt nhớ ra, cái lý do duy nhất để bức tường ấy không sụp đổ chính là chuyện anh đã có vợ mới. Chỉ là tự nhiên tôi thấy buồn cho con mình quá đỗi. Mẹ xin lỗi, dù thế nào đi nữa thì mẹ cũng không thể cho con một gia đình hạnh phúc đầy đủ có cả bố lẫn mẹ như người ta. Tôi thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra màn đêm mênh mông vô tận. Trời không trăng không sao, chỉ có những cơn gió lạnh bị ngăn lại bởi lớp cửa kính trong suốt. Hiếu nằm ngủ rất ngoan, còn tôi hết quan sát con lại nhìn ra ngoài trời, cuối cùng lại lật đật dậy đi rót cốc nước uống. Lúc này tôi mới phát hiện ra Hoàng vẫn ngồi chiếc ghế trước cửa phòng, gương mặt vốn dĩ thanh cao và lạnh lùng giờ lại chất chứa đầy vẻ đau thương không thể diễn tả thành lời. Tôi đứng một lúc nhìn anh, sau đó mới lặng lẽ quay trở về giường nằm. Cũng không biết thời gian qua bao lâu tôi mới thiếp vào giấc ngủ say. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy bữa sáng hai mẹ con đã được chuẩn bị đầy đủ trên bàn. Hoàng chắc có lẽ cũng đã rời đi. Tôi vệ sinh cá nhân cho mình và con xong thì cho con ăn sáng. Tầm 8 giờ, bác sĩ trưởng khoa đến thăm khám cho Hiếu. Bác sĩ còn khen trộm vía Hiếu hồi phục rất tốt, thế này cũng chẳng mấy ngày nữa là được xuất viện. Sau khi bác sĩ trưởng khoa đi khỏi không được bao lâu thì bỗng dưng từ ngoài cửa phòng có một cô gái xách theo một giỏ trái cây từ ngoài cửa bước vào. Tôi nhìn cô gái này có chút quen mắt nhưng không nghĩ ra là từng gặp ở đâu. Cô gái ấy nhẹ nhàng lên tiếng. Em chào chị, em là Phương, vợ sắp cưới của anh Hoàng. Em nghe anh Hoàng nói cháu Hiếu phải nằm viện, hôm nay mới có thời gian tới thăm cháu. Em có thể vào trong được không ạ? Tôi nhìn cô ta. Người phụ nữ có làn da rất trắng, dáng người thanh mảnh, từ đầu tới chân đều mặc đồ hiệu. Tất nhiên là tôi cũng chẳng thể từ chối mà gật đầu đáp. Mời cô vào trong. Cô ta đặt giỏ quà trên bàn, sau đó đi đến chỗ của Hiếu, nở ra một nụ cười thật tươi, hỏi han con vài câu rất nhẹ nhàng. Sau đó cô ta quay sang hỏi tôi. Cháu bao giờ thì được xuất viện hả chị? Bác sĩ khám sáng nay con nói chắc là tầm 2-3 ngày nữa thôi. Dạ vâng, vậy thì mừng quá chị ạ. Ừ. Mỗi lần anh Hoàng có rủ em tới thăm con cùng anh ấy, nhưng vì bận nên toàn để anh ấy tới một mình. Hôm nay đến đây thấy Hiếu khỏe như vậy, em cũng yên tâm hẳn. Thực ra Hiếu nhà tôi tuy chỉ là đứa trẻ lên 3, nhưng con đã nhận thức rất tốt rồi, rất hiểu những lời mà người lớn nói. Mấy ngày nay con thường xuyên được ở bên bố, tôi thấy con đặt rất nhiều tình yêu thương dành cho bố. Mà giờ phút này cô ta cứ mở miệng một câu là anh Hoàng, hai câu anh Hoàng. Tôi sợ con biết chuyện sẽ buồn, nhất là khi con lại đang bệnh thế này. Tôi trả lời qua loa cho nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Cảm ơn cô. Tôi cứ nghĩ đối với thái độ thờ ơ của tôi thì cô ta sẽ biết điểm dừng. Ai ngờ cô ta vẫn nói tiếp. Dạ vâng, thực ra anh Hoàng bảo là anh ấy cũng không muốn còn liên quan tới chị đâu. Nhưng không ngờ bé Hiếu xuất hiện, anh ấy mới buộc phải đến gặp chị. Tôi không biết khi nghe những lời nói đó, trái tim của mình chính xác là có cảm giác gì. Chỉ biết cổ họng toàn mùi vị đắng chát, đáy lòng đau nhức, giống như con tim có hàng ngàn cây kim âm ỉ cắm sâu trong đó. Nhưng lúc này, thứ mà tôi quan tâm hơn tất cả chính là cảm xúc của con. Cuối cùng tôi bảo cô ta, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Nói xong tôi đứng dậy đi trước, cô ta cũng lững thững cầm túi nước theo sau. Ra tới hành lang cách phòng một đoạn, tôi mới dừng chân lại và nói một cách dõng dạc. Cô Phương này, việc hôm nay cô tới thăm con của tôi rất cảm ơn cô. Còn tôi nghĩ cái chuyện của cô và Hoàng ấy thì không nhất thiết phải nói, bởi vì chúng tôi kết thúc rồi. Tôi không muốn nghe mấy lời thừa thãi, đặc biệt là trước mặt con trai của tôi. Chị Linh, thực ra em cũng không muốn nói rõ ra như vậy, nhưng cùng là phụ nữ với nhau, chắc là chị hiểu tâm trạng của em. Em là người đến sau, tất nhiên là em sẽ có một nỗi sợ khi chồng sắp cưới của mình thường xuyên gặp lại người cũ chứ. Em thì em không sợ anh Hoàng phản bội em, bởi vì em cảm nhận được tình yêu của anh ấy dành cho em. Có điều chị biết, đàn ông rất dễ bị cám dỗ, nhất là khi có sự tồn tại của bé Hiếu tác động nữa. Nên là... Tôi nghe xong những lời này, không những cảm thấy tức giận mà còn cảm thấy nực cười. Tôi hỏi thẳng, ý cô là cô sợ tôi dụ dỗ Hoàng à? Nếu cô đã tự tin về tình yêu của anh ta dành cho mình thì lẽ ra không nên có nỗi sợ đó. Hay là cô sợ tình yêu giữa hai người không đủ lớn? Chắc có lẽ bị tôi nói trúng tim đen, sắc mặt cô ta thoáng trắng bệch rồi bảo, anh Hoàng là người yêu của em cũng không cần một cuộc hôn nhân ép buộc nào để anh ấy phải cưới mình. Để em vượt qua được mặc cảm về người phụ nữ như chị thì anh ấy cũng phải mất gần 2 năm chứng minh tình yêu em mới đồng ý kết hôn đấy. Em dám khẳng định trong lòng anh ấy bây giờ chỉ có em thôi. Nhưng chẳng qua cùng là phụ nữ với nhau, ai cũng sợ có người khác chen chân vào hạnh phúc của mình thôi. Rõ ràng khi nghe những lời nói này, trái tim của tôi rất tức tối, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đáp, nếu vậy thì hai người cứ thế mà kết hôn thôi. Còn tới gặp tôi và con tôi làm gì? Tôi thấy cô hơi rảnh đấy. Gặp chị hôm nay, thứ nhất là để thăm bé Hiếu, thứ hai là em muốn nói nghiêm túc với chị một chuyện. Chị Linh này, em cũng suy nghĩ kỹ lắm rồi. Dù sao bé Hiếu cũng là con của anh Hoàng, anh ấy phải có trách nhiệm với thằng bé. Mà xét về môi trường để bé Hiếu đi tới tương lai sau này, thì người mù cũng có thể nhìn thấy anh Hoàng tạo điều kiện cho thằng bé tốt hơn chị. Bởi vậy, em mong chị vì tương lai của thằng bé mà chấp nhận cho con ở bên cạnh vợ chồng em. Tuy em không phải là người sinh ra thằng bé, nhưng mà em hứa sẽ yêu thương con vô điều kiện. Nghe cô ta nói tới đây, máu trong tôi như chảy ngược dòng. Tôi gần như là nổi điên lên. Ngay cả cái chuyện anh ta có thường xuyên được gặp con sau này không, tôi còn phải đang xem xét, chứ nói gì đến hai từ nuôi dưỡng. Tôi nói lớn, đừng có nói điều kiện gì với tôi ở đây. Tuy tôi không giàu có như các người, nhưng mà tôi thừa sức nuôi lớn con của tôi ở trong một môi trường tốt. Mà khi cô nói những lời này, tôi không biết là cô có để quên não ở nhà không vậy hả cô Phương? Đến Hoàng, anh ta cũng chưa đủ quyền để nói những lời này với tôi, chứ đừng nói là cô. Tôi không cần biết cô là ai, vợ sắp cưới là vợ hợp pháp gì của anh Hoàng, nhưng mà cô không đủ tư cách để nói chuyện đó đâu. Chị, hình như là chị hiểu lầm ý em rồi. Em cũng chỉ muốn tốt cho Hiếu thôi. Chẳng lẽ chị không muốn tốt cho con mình sao? Tôi là mẹ thằng bé, tôi thừa biết điều gì tốt nhất cho con của tôi. Còn tôi nghĩ cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc rồi đấy. Tôi không thể nào nói chuyện với một người không cùng tần số với mình. Mời cô về cho. Nói xong, tôi định xoay bước đi thì cô ta lại dai dẳng nói tiếp. Chứ không phải là chị giữ thằng bé ở lại là muốn hàn gắn với anh Hoàng sao? Nói thật với chị, dù chị có bé Hiếu thật đấy, nhưng mà chị sẽ không bao giờ đạt được mục đích đó đâu. Em và anh Hoàng đã định ngày kết hôn rồi, trong tim của anh ấy bây giờ chỉ có mình em. Chưa kể là mẹ chồng em ghét cay ghét đắng chị nhanh tỉnh mộng đi. Hàn gắn sao? Tôi chưa từng có ý nghĩ đấy bao giờ, mà cô lại gắn cho tôi cái suy nghĩ ấy. Nhưng mà nếu cô gắn cho tôi cái suy nghĩ đó rồi, thì hay là tôi nên thử hàn gắn lại với chồng cũ của mình thật nhỉ? Chứ có tiếng mà không có miếng thì tôi cảm thấy ấm ức lắm. Mà Hoàng, sau 3 năm gặp lại, anh ta vẫn đẹp trai như ngày nào đó chứ. Chưa kể, con có đầy đủ tình yêu thương của cả bố cả mẹ thì đúng là thật tuyệt. Sao tôi không nghĩ ra sớm nhỉ? Nghe tôi nói tới đây, hai mắt cô ta bỗng long sòng sọc, gần như không giữ nổi bình tĩnh mà rít lên. Chị đúng là người đàn bà vô liêm sỉ, hệt như lời mẹ chồng chị tôi nói mà. Tôi nói cho chị biết, chị đừng mong có cái cơ hội đó. Chị nghĩ là anh Hoàng còn muốn quay lại với chị sao? Chị điên rồi. Điên hay không cứ chờ đó mà xem đi. Cái con điên mà cô nói ít ra còn tự tin hơn một đứa bình thường mà não bị che phủ sương mù đấy. Nói xong tôi xoay người bước đi thẳng về phòng con trai của mình. Mấy ngày vừa rồi chăm con, lo cho con rồi nhiều chuyện khác đã khiến tôi mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ lại gặp thêm quả vợ sắp cưới của chồng cũ nữa. Tôi không hiểu Hoàng có điểm gì mà khiến bao cô gái phải điên cuồng vì anh như thế. Ngay cả tôi, trái tim từng đau đến rỉ máu mà vẫn không hoàn toàn quên được. Tôi hít một hơi sâu, nén hết nộ khí của mình xuống, nở ra một nụ cười dịu dàng với con. Hiếu có muốn ăn gì không? Để mẹ lấy cho con ăn nhé. Dạ không. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ đây. Cô ấy là bạn của bố hả mẹ? Lời Hiếu nói làm tôi thoáng khựng lại trong vài giây. Sau đó tôi nhẹ nhàng đáp, ừ đúng rồi con. Sao cô ấy lại nói là bố không muốn gặp mẹ? Bố mẹ giận nhau ạ? Câu hỏi này của con làm tôi khó trả lời quá đỗi. Cuối cùng tôi phải bảo, không, bố mẹ không giận nhau gì đâu. Thật không ạ? Thật mà con. Vậy là bố mẹ vẫn yêu thương nhau ạ? Đúng rồi con trai. Hiếu nghe vậy mới nở nụ cười thật tươi với tôi. Thế mới biết nhiều khi chỉ một câu nói của người lớn cũng đủ tác động lên tâm lý của con. Cho nên từ nay về sau, chắc có lẽ tôi phải cẩn trọng hơn lời nói và hành động của mình dành cho anh trước mặt con hơn. Chiều hôm ấy, mẹ tôi có ghé qua chỗ tôi thăm Hiếu. Mỗi lần bà đến là mua rất nhiều đồ chơi nên con thích lắm. Tôi thấy thế mới bảo mẹ, mẹ mua nhiều đồ mang vào đây làm gì? Mới nữa lại mất công thu dọn mang về ấy mẹ. Mẹ mua cho cháu của mẹ chứ con mua cho con đâu. Mà lần nào con cũng cằn nhằn thế hả cô nương? Mà bác sĩ có bảo bao giờ Hiếu được xuất viện không? Chắc tầm 2-3 ngày nữa thôi mẹ. Chủ viện bác sĩ khen thằng bé hồi phục rất tốt. Ừ, vậy thì mẹ cũng yên tâm rồi. Mà bố con thế nào rồi mẹ? Mẹ tôi thở dài đáp, vẫn vậy con à, chưa có thấy tiến triển gì thêm. Bác sĩ cũng bảo cái này cần thời gian mới có thể tỉnh lại. Sau này con thấy mẹ gầy đi hẳn đấy. Chuyện gì đến cũng đến rồi, mẹ phải cố gắng ăn vào nhé, giữ gìn sức khỏe. Mẹ biết rồi, còn con thì sao? Con vẫn ăn uống bình thường mà mẹ, mẹ yên tâm đi. Không, mẹ hỏi con chuyện khác. Chuyện gì cơ ạ? Con với thằng Hoàng định tính sao? Tính gì nữa mẹ, bọn con ly hôn rồi mà, tất cả đã kết thúc. Mấy nay mẹ thấy thằng bé rất quấn bố. Dù mới gặp bố nhưng có sự hiện diện của bố, thằng bé vui hẳn đấy. Với lại mẹ thấy thằng Hoàng bây giờ thay đổi nhiều rồi. Hay là con vì thằng Hiếu? Tôi biết là mẹ định nói vế tiếp theo nên liền cắt ngang. Bất kỳ ông bố bà mẹ nào cũng mong con mình được hạnh phúc, được viên mãn bên gia đình nhỏ của mình. Tôi cũng không phủ nhận tình cảm của hai bố con anh. Dù con không được sống cùng bố từ nhỏ, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà đã quấn quýt bố không rời. Đó là loại tình cảm tương thông máu mủ, tình cảm mà tôi có cố gắng đến mấy cũng không bao giờ chia cắt. Nhiều lúc nhìn thấy cảnh hai bố con anh quấn quýt bên nhau, tôi cũng có chút xao lòng. Nhưng không có nghĩa là tôi với anh có thể quay lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Quá khứ kia mãi mãi là bức tường ngăn cách chúng tôi. Chưa kể thực tại tàn khốc hơn là anh đã sắp có một gia đình mới. Mẹ, con đã quyết định cuộc sống và tương lai của con và Hiếu, và con sẽ không thay đổi đâu ạ. Có thể sau này con sẽ cho phép Hoàng được thăm nom Hiếu, nhưng không có nghĩa là bọn con phải hàn gắn. Còn mẹ lại thấy con cũng đang đấu tranh tư tưởng lắm đấy. Chỉ là con cứ gạt nó ra khỏi đầu để dối lòng mà thôi. Tôi không biết tại sao mẹ lại nói vậy. Tôi vừa định trả lời thì thấy Hoàng từ ngoài bước vào. Anh lên tiếng chào mẹ tôi. Mẹ tôi khẽ gật đầu rồi cũng ra về ngay sau đó. Thật lòng giờ phút này đối diện với Hoàng, tôi lại nhớ đến cô vợ sắp cưới của anh, mà lòng tự nhiên ấm ức, khó chịu kiểu gì. Thế nhưng trước mặt con, tôi không thể đuổi thẳng cổ anh về đi, mà phải kiên nhẫn trưng ra cái bộ mặt giả tạo, tươi cười với anh. Tôi nói khéo, nếu như anh bận thì không cần phải tối nào cũng đến đây đâu, dù sao con cũng sắp xuất viện rồi. Không, anh đâu có bận chứ. Thầy Hiếu đang ngơ ngác nhìn chúng tôi nên tôi không dám nói gì nữa. Hiếu lên tiếng hỏi, bố ơi, bố làm nghề gì vậy? Hoàng trả lời con bằng một giọng điệu rất tự tin. À, bố là lãnh đạo một công ty con ạ. Thế nên bố thường xuyên phải xa nhà ạ. Những lần con hỏi tôi về bố, tôi đều nói dối rằng bố bận đi làm xa nên không ở nhà cùng mẹ con mình được. Hoàng khẽ đưa mắt nhìn tôi, sau anh gật đầu bảo, đúng rồi con trai. Vậy khi nào bố hết bận để về nhà được ạ? Câu hỏi của con khiến trái tim của tôi nhói lên một nỗi đau vô hình không thể nói thành lời. Trước câu hỏi đó thì Hoàng cũng có vẻ hơi ngạc nhiên. Sau đó anh chậm rãi trả lời: Bố xin lỗi, thời gian qua bố đã không ở bên hai mẹ con được. Từ bây giờ bố sẽ thường xuyên ở bên hai mẹ con nhé. Một dự cảm chẳng lành dội vào lòng của tôi. Toàn thân của tôi khẽ run rẩy. Tôi muốn nhích xa người như Hoàng, nhưng anh bất ngờ kéo sát tôi lại, ôm lấy eo của tôi. Con có vui không khi sắp tới ba người nhà mình sẽ sống chung một nhà? Tôi hoàn toàn sửng sốt trước câu nói này của Hoàng. Tôi đang nghĩ bộ anh ta bị điên hay sao mà nói với con như thế, trong khi anh biết thừa chuyện này sẽ không thể xảy ra được. Trong đầu của tôi liền vụt qua một ý nghĩ: lẽ nào anh muốn hàn gắn mối quan hệ của chúng tôi? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cả người tôi khẽ run lên. Tôi rất sợ, sợ mình hy vọng rồi lại đánh mất bản thân, lại một lần nữa rơi vào bước đường cùng khi yêu anh. Tôi vừa định lên tiếng giải thích lại cho con thì Hiếu đã vui mừng nói: Con vui lắm, con muốn sống cùng bố và mẹ. Tôi nhìn gương mặt của con, tôi lại không nỡ giải thích lại, cuối cùng đành im lặng cho qua câu chuyện. Trò chuyện cùng con tới 9 giờ thì Hiếu đi ngủ. Sau khi con ngủ say, tôi liền thu lại nụ cười giả tạo. Tôi quay sang chất vấn Hoàng: Anh bị làm sao đấy? Trẻ con rất dễ tin người, sao lại nói dối con như vậy chứ? Ai bảo em là tôi nói dối con? Anh biết thừa là chúng ta đã kết thúc rồi cơ mà. Kết thúc được thì cũng bắt đầu lại được. Anh thần kinh vừa thôi. Tôi và anh đang diễn kịch trước mặt của con đấy, nhưng không có nghĩa là anh phải diễn sâu như vậy. Nói thật lòng, diễn xuất của anh khéo phải đạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất năm đó. Nếu tôi nói là tôi không diễn thì sao? Nếu như không biết tin anh đã có vợ, sắp cưới, có lẽ tôi sẽ tin lời của anh. Nhưng bây giờ tôi chỉ nhướng mày, nở ra một nụ cười nhạt. Anh đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa. Anh có thể lừa một đứa con nít chứ không lừa được tôi đâu. Hoàng đột nhiên mỉm cười. Anh giơ tay vuốt sợi tóc lòa xòa trước trán của tôi, sau đó ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ: Vũ Tuệ Linh, tôi nói cho em biết, em nghe rõ đây, từ nay về sau Trịnh Minh Hoàng tôi sẽ theo đuổi lại em. Em không đồng ý cũng được, nhưng mà tôi nhất định sẽ có cách khiến em phải tình nguyện đồng ý. Tâm tư của tôi dường như nổ tung theo câu nói của Hoàng. Ngay sau đó, cơ hồ có một cơn sóng khổng lồ bất giác ảo tới, bao phủ toàn bộ thân thể của tôi. Tôi ngây ngẩn cả người, đôi mắt mở lớn, kinh ngạc nhìn anh. Ánh mắt của anh nhìn tôi nghiêm túc đến mức khiến tôi cảm thấy hít thở thôi cũng khó nhọc. Chưa bao giờ Hoàng nói những lời kiểu này với tôi, vậy mà hôm nay anh lại nói hai từ theo đuổi tôi. Hai từ này vốn là một câu rất bình thường mà một chàng trai muốn bắt đầu một mối quan hệ tình cảm với một cô gái. Nhưng mà đối với một người đàn ông cao cao tại thượng như anh mà cũng có thể nói ra được hai từ này sao? Đầu óc của tôi có chút trống rỗng, chân tay bất giác luống cuống. Tôi vừa định lên tiếng trả lời thì một nụ hôn bất ngờ ập tới bao phủ môi của tôi. Khoảnh khắc môi chạm môi, tôi có thể cảm nhận được một cảm giác khác thường đang trào dâng trong lòng, mà trái tim cũng bất giác run lên. Trong căn phòng thì Hiếu đang ngủ say, chỉ có tôi và anh. Khi ánh sáng trên trần nhà chiếu thẳng xuống khiến đầu óc của tôi trở nên mộng mị. Tự nhiên tôi thấy một người mất hết lý trí, hoàn toàn quên mất vỏ bọc của bản thân. Nụ hôn thoang thoảng hương thơm quen thuộc khiến một cảm giác quen thuộc ùa về. Nụ hôn của sự ngọt ngào xen lẫn cay đắng. Anh hôn tôi rất mạnh, giống như kiểu là anh đã chờ đợi suốt những năm tháng quá dài, không thể chờ thêm được nữa. Nhưng bỗng nhưng lồng ngực của tôi bỗng đau nhói, như nhắc nhở tôi phải tỉnh táo. Tôi dùng hết sức đẩy Hoàng ra khỏi người của mình, nhưng anh rất mạnh, hai cánh tay khóa cứng người tôi trong lòng. Cuối cùng tôi phải cắn mạnh anh một cái, anh mới chịu buông tôi ra khỏi. Hoàng lau vết máu trên khóe môi, ánh mắt trở nên u tối, phảng phất một nỗi đau thương khó nói thành lời, khẽ hỏi: Linh, tại sao em cứ phải cự tuyệt tôi như vậy? Đừng ngang bướng nữa được không? Tôi ngước nhìn anh, chút lý trí cuối cùng khiến tôi tuyệt tình và dứt khoát hơn. Tôi trả lời: Nụ hôn của tôi chỉ dành cho người đàn ông mà tôi yêu. Ngày trước còn là vợ chồng với anh, anh có thể ép buộc được tôi, còn bây giờ anh không có tư cách đó. Khóe miệng còn đang rỉ máu của Hoàng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Ánh mắt của anh vừa tuyệt vọng lại vừa bi thương. Người đàn ông em yêu sao? Là ai? Là Thịnh sao? là ai thì cũng không liên quan tới anh. Tôi cứ tưởng mình nói thế rồi Hoàng sẽ im lặng mà từ bỏ, nhưng không, anh còn bá đạo tuyên bố cho tôi một câu. Sao có thể không liên quan? Bởi vì sớm muộn gì em cũng về làm vợ của tôi. Hình như trước giờ cái sở thích trêu đùa tôi đã ngấm vào máu của anh rồi sao, mà đến giờ phút này, ngay cả khi anh có vợ sắp cưới mà vẫn có thể nói được với tôi những lời này. Vừa tức vừa ấm ức, tôi nói thẳng, tôi không có rảnh mà chơi trò tình cảm với anh đâu Hoàng. Anh đừng tưởng tôi không biết anh có vợ sắp cưới sao. Làm ơn, làm khổ đời tôi là đủ rồi, đừng làm khổ đời ai khác nữa. Phụ nữ chúng tôi không phải là để trêu đùa đâu. Hoàng nghe tôi nói vậy, hàng lông mày bất giác cau lại. Anh hỏi, em nói sao? Tôi có vợ sắp cưới hồi nào mà sao tôi lại không biết nhỉ? Anh còn muốn che giấu à? Chính ngày hôm nay, cô vợ sắp cưới của anh đã đến tận đây thăm con trai của tôi nữa mà. Đừng có đóng kịch trước mặt của tôi nữa. Hoàng nghe xong, vô thức cổ họng phát ra hai từ chết tiệt. Xong anh hỏi, cô ta nói với em là vợ sắp cưới của tôi sao? Đúng rồi đấy. Tôi không biết là em tin hay không, nhưng mà tôi dám khẳng định với em tôi vẫn độc thân. Ok. Tôi không biết là Hoàng nói thật hay không, nhưng nghe anh nói vậy, kỳ lạ là trong lòng tự nhiên nhẹ bẫng như chút được cả gánh nặng. Tôi vẫn làm ra bộ mặt không quan tâm mà đáp, em có độc thân hay không cũng chẳng có liên quan tới tôi. Còn bây giờ muộn rồi, mà anh về cho mẹ con tôi còn nghỉ ngơi. Nói xong tôi xoay người lên giường nằm. Hoàng đứng đó một lát rồi cũng cất bước đi. Đến khi anh đi khỏi rồi tôi mới thở hắt ra một hơi. Đầu óc của tôi bây giờ như một mớ hỗn loạn, bên tai quanh quẩn những câu nói vừa nãy của anh, bao gồm cả nụ hôn nữa. Vừa nãy tôi phải cố gắng gồng mình biết nhường nào mới có thể bình tĩnh đối diện với anh như thế. Linh, sao mày lại thế này? Sao càng ngày tâm trạng của mày lại càng biến động? Mày và anh ta đã kết thúc, dù là nguyên do gì nữa thì cũng kết thúc, biết chưa? Tôi khẽ trách mình mấy câu, nhưng mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Rõ ràng tôi đã quyết tâm mãnh liệt lắm, cớ làm sao khi nghe nói anh vẫn độc thân tôi lại có chút hy vọng mơ hồ? Là vì tôi thoáng chút yếu lòng nên buông bỏ bản thân, hay là vì từ sâu đáy lòng của tôi cũng có ước mong được trùng phùng? Hai ngày sau thì Hiếu được xuất viện. Mẹ tôi sang làm thủ tục xuất viện giúp tôi từ sớm. Tôi đang sắp đồ thì Hoàng từ ngoài bước vào nói, xong chưa? Để tôi đưa em và con về nhà. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Hoàng định nói, anh cứ đi làm đi, không phải lo, tôi và con tự bắt xe về được. Thế nhưng chưa kịp nói thì Hiếu đã nhanh miệng hơn tôi. Con vui vẻ nói, gần xong rồi bố ạ. Nhìn con háo hức và vui vẻ như vậy, tôi cũng không nỡ lòng từ chối. Tôi sắp xếp xong đồ thì mẹ con tôi cũng hoàn thành thủ tục xuất viện xong. Có điều mẹ phải qua chỗ bố tôi nên chỉ có Hoàng chở hai mẹ con tôi về nhà. Lúc chúng tôi về tới nhà thì cũng gần trưa. Hoàng chủ động cõng Hiếu vào giường nằm. Tôi mang đống quần áo của con khi nằm ở viện đem giặt giũ lại. Vừa giặt xong đống quần áo thì Hoàng lù lù ở phía sau lưng tôi, thản nhiên nói, trưa nay em muốn ăn gì? Hiếu thì bảo là muốn ăn đậu phụ nhồi thịt băm. Tôi ăn gì kệ tôi, liên quan tới anh à? Em ăn gì để tôi còn nấu. Anh tính ăn ở đây luôn sao? Ừ. Sao anh không về nhà mà ăn chứ? Em tiếc với tôi cả bữa cơm sao? Nhưng tôi hứa với con là trưa nay sẽ ở đây ăn cơm rồi. Người lớn thì không nên thất hứa nhỉ? Em cũng hiểu mà, đúng không? Cái tên chết tiệt này biết thừa điểm yếu của tôi là con rồi, nên lúc nào anh cũng lấy con ra làm bia đỡ đạn. Tôi trừng mắt bất mãn nhìn anh. Càng ngày tôi càng phát hiện ra mặt anh phải dày ba tấc. Thế rồi Hoàng thản nhiên đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra xem có những đồ gì rồi đem ra nấu nướng. Chắc có lẽ mẹ tôi biết hôm nay Hiếu được xuất viện về nhà, nên bà mua rất nhiều đồ để sẵn ở tủ lạnh cho hai mẹ con. Thịt tôm, cua, cá, mực, đậu phụ, trứng đủ cả. Hoàng nói, em thích ăn tôm chiên nhỉ? Còn Hiếu ăn phụ đậu phụ nhồi thịt, tôi thì ăn mực hấp, với tôi sẽ nấu bát canh rau củ quả. Căn bếp nhà tôi không phải là lớn lắm, có thêm Hoàng đứng đó tôi cảm thấy vướng víu chân tay, nên tôi liền bảo, anh ra ngoài đi, tôi nấu được rồi. Thôi, tôi đang đi ăn ké thì em cứ để tôi nấu, sau này tôi còn đến ăn nhiều cơ mà. Tôi đến là cạn lời với anh. Cuối cùng tôi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, còn mình đi dọn mấy cái gian nhà ngoài. Khi tôi còn đang dọn dẹp thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là cái An gọi đến. Mấy ngày ở viện lu bu nhiều thứ nên tôi cũng quên mất không kể cho cái An nghe chuyện của Hiếu. Mà nó hình như cũng bận gì hay sao đó nên nay mới gọi về. Vừa nghe máy, giọng nó đã uể oải vọng ra. Mệt quá, mấy ngày nay mày cũng làm gì mà mất tích không gọi cho tao thế? Tao ở viện chăm Hiếu. Hả? Hiếu làm sao mà đi viện? Mấy hôm trước mải lo cho con nên tao chưa kể với mày. Hiếu đi dã ngoại với lớp nên bị tai nạn xe, phẫu thuật nằm viện nửa tháng mới được về nhà. Ui trời ạ, khổ thân con trai tôi. Có phải là cái vụ tai nạn xe khiến gần 20 bé bị thương, một bé tử vong đã rầm rộ trên báo mấy hôm nay phải không? Đúng rồi đấy. Thế mà mày không nói cho tao. Khổ thật, mấy hôm nay tao cũng bận tăng ca ở công ty tối muộn mới về. Múi giờ lệch nhau nên tao cũng không gọi cho mày được. Ừ, thì cũng may là bây giờ Hiếu cũng ổn ổn rồi mày ạ. Thế trường người ta có bồi thường hay xin lỗi gì không? Hiệu trưởng với hiệu phó cũng đến thăm và gửi lời xin lỗi. Còn sau đó giải quyết thế nào thì tính sau. Đối với tao, quan trọng là con được bình an thôi mày. Tôi vừa dứt lời thì tiếng Hoàng vọng ra. Cơm xong rồi, nhà mình ăn cơm thôi. Kỳ An nghe vậy liền hỏi. Ai thế? Sao tao nghe giống giọng ông Hoàng vậy? Thì ông ấy đấy. Hôm Hiếu phẫu thuật bị thiếu máu, may mà ông ấy hỗ trợ kịp thời. Xong từ hôm Hiếu nằm viện đến nay, ông ấy qua thăm nom suốt. Thế là hai đứa mày xí xóa chuyện cũ rồi quyết định về bên nhau vì con à? Hâm mà, làm gì có chuyện đó. Chẳng qua là Hiếu nó quấn bố nó, vì thấy con vui vẻ tao cũng không nỡ tách rời thôi. Mày cứ chờ đi, kiểu gì tình cũ không rủ cũng về. Thôi đi ăn cơm đi, không bố con nó đợi. Tối rảnh tao gọi video nói với Hiếu thể. Ừ, bye mày. Tắt máy, tôi thu dọn xong nốt đồ rồi đi rửa chân tay. Hoàng lúc này cũng đã sắp sẵn một mâm cơm tươm tất. Các món anh nấu nghe vẻ rất ngon và đẹp mắt. Hiếu cười tít mắt bảo. Bố Hoàng nấu cơm ngon quá mẹ ơi. Tôi cười gượng đáp. Ngon thì con phải ăn nhiều vào nhá. Dạ vâng ạ. Hoàng kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Tôi thấy bầu không khí tự nhiên gượng gạo kiểu gì. Bởi vậy cho nên suốt từ đầu bữa đến cuối bữa tôi chỉ tập trung vào việc cho con ăn. Hoàng thấy thế mới gắp một con tôm bỏ vào bát của tôi. Anh nói, tôm chiên mà em thích, sao không ăn? Anh cứ kệ tôi đi. Không chịu ăn để người bé như con xin gì à? Nói xong anh nói nhỏ một câu tiếp vào tai của tôi. Bé quá ôm không đã. Tôi lườm anh, có mặt Hiếu ở đây tôi không thể tùy tiện chửi anh điên được. Cũng may mà sau khi kết thúc bữa ăn thì anh có việc phải đi ngay, nên chiều đó mẹ con tôi không bị ai làm phiền. Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua. Tuy sức khỏe của Hiếu đã ổn định, nhưng vì ám ảnh vụ tai nạn kia, tôi vẫn chưa yên tâm cho con đi học trường nào cả. Tôi nghĩ thời gian này mình cần phải nghỉ dài hạn để chăm sóc cho con. Cuối cùng, dù không đành lòng nghỉ làm, nhưng với tôi, Hiếu luôn là sự ưu tiên. Sáng đó tôi gọi điện cho Hùng rồi nói. Em xin lỗi, vì mới vào làm chưa được bao lâu mà bây giờ lại nghỉ thế này. Hôm nay em gọi điện cho anh để thông báo một chuyện. Có lẽ là anh phải tuyển trợ lý khác rồi ạ. Thời gian tới em muốn ở nhà chăm sóc bé, ít nhất là qua Tết mới đi làm lại được. Hùng nghe tôi nói vậy, anh trả lời bằng một giọng rất thoải mái. Không sao, em cứ yên tâm chăm sóc bé, cho tới khi nào muốn đi làm lại thì cũng được. Còn chân trợ lý kia anh vẫn để dành cho em nhé. Ơ, như vậy sao được anh? Nhớ hết việc của mọi người đấy ạ. Em cứ yên tâm, anh sắp xếp được, không phải lo nhé. Cứ chăm sóc bé cho tốt đi. Tôi muốn xin nghỉ việc, nhưng mà Hùng nói thế rồi, tôi cuối cùng cũng chỉ biết dạ vâng. Buổi chiều hôm đó, mẹ tôi có về qua nhà một lúc, nên tôi nhờ mẹ trông Hiếu cho mình để chạy ra siêu thị mini gần đây mua ít đồ. Lúc tôi chạy xe ra khỏi đường ngõ, tới mặt đường chính thì bất ngờ có một chiếc xe ô tô màu đen từ đâu đi tới, khiến tôi phải phanh gấp lại. Người trong xe ô tô bước xuống, khi tôi ngẩng đầu lên mới sững người khi thấy mẹ của Hoàng đứng trước mặt mình. Vừa thấy tôi, bà lạnh nhạt nói. Lên xe đi, tôi có chút chuyện muốn nói với cô. Tôi không có cách gì để từ chối, bởi vì dù sao bà cũng là bà nội của Hiếu. Tôi có làm gì cũng phải nghĩ đến con mình, nên đành đồng ý. Vừa lên xe bà đã nói. Hôm nay tôi có việc phải đi qua đây nên đến tìm cô. Tôi cũng không có nhiều thời gian nên chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé. Tôi đã biết chuyện cô giấu giếm gia đình của tôi đã sinh một đứa bé trai. Vậy bây giờ cô cần bao nhiêu tiền? Tôi chợt nhìn bà, chợt nhận ra thời gian có thể thay đổi được rất nhiều thứ. Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi được một người cố chấp, lúc nào cũng chỉ nghĩ mọi thứ có thể giải quyết được bằng tiền giống bà. Tôi thẳng thắn đáp lại. Cháu không hiểu là bác đang nói ở đây lám chỉ điều gì à? Đúng là tiền thì ai cũng thích, nhưng phải là tiền tự mình kiếm ra, còn tiền từ người khác cháu không cần đâu. Nghe tôi nói vậy, khóe môi của bà khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Cô nói cô không cần tiền từ người khác, nhưng mà chắc là chỉ cần tiền từ con trai của tôi đúng không? Cô muốn dùng thằng bé để mồi chài thằng con ngu ngốc của tôi à? Cô nghĩ đẻ được cho nó một thằng con trai là nó phải quay lại với cô à? Cô cao thủ hơn tôi nghĩ đấy. Cháu chưa từng có ý nghĩ như lời bác nói. Chưa từng. Chưa từng mà cô dụ dỗ nó bỏ con gái nhà người ta để rước cô về nhà lần nữa. Chưa từng mà cô bỏ bùa nó đến 3 năm nay đã phải mất bao nhiêu tiền trả nợ cho cái công ty thối nát nhà cô. Chưa từng mà ngay cả cái nhà cũ của cô nó cũng phải mua lại giá cao để đứng tên cô vào đó. Cái loại người như cô ngay từ đầu kết hôn đã toan tính về lợi ích kinh tế, ngay cả khi ly dị chồng cũng không tha. Tôi nói cho cô biết, thằng Hoàng nó ngu ngốc không nhận ra điều đó, cho tôi biết thừa. Dù cô có dụ dỗ nó thế nào thì cũng đừng mong có cửa bước chân vào nhà của tôi một lần nữa. Từng lời bà nói như những nhát búa giáng thẳng xuống đầu của tôi, khiến mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ. Bà nói sao? Hoàng trả nợ cho công ty của nhà tôi, mua lại nhà cũ đứng tên tôi. Tôi lại càng nghĩ càng cảm thấy mình như bị lạc vào mê cung, không cách nào thoát ra được. Tôi ngơ ngác đáp. Sao có thể như vậy? Sao... Cô bây giờ còn làm cái bộ mặt giả vờ như không biết với tôi à? Thôi, ở trước mặt tôi cô không cần phải diễn đâu. Cái công ty đứng tên cô, nhà cũng đứng tên của cô. Chẳng lẽ cô không biết? Mà thôi, tôi cũng chẳng nhắc đến chuyện đó làm gì. Coi như là số tiền đó nhà tôi trả công cho cô đã sinh cho nhà của tôi một đứa cháu trai. Còn 3 năm nuôi dưỡng thằng bé, thì bây giờ cô cứ nói thẳng ra số tiền mình mong muốn đi. Tôi sẽ lập tức thanh toán cho cô. Nếu như cô có cố chấp ý, tôi tự có cách rước cháu của tôi về. Cô suy nghĩ cho kỹ đi, kẻo thiệt thân đấy. Tôi nói xong rồi, cô xuống xe đi. Nói xong, không đợi tôi đáp lại thì tài xế của bà đã mở cửa lôi tôi bước xuống. Chiếc xe cũng nhanh chóng vụt đi về phía con đường phía trước. Đứng giữa trời đông lạnh lẽo, cả người tôi như đông cứng lại. Không phải vì thời tiết khắc nghiệt, mà là vì những câu nói của bà vừa nãy. Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn đi tìm anh, tìm một đàn ông mang tên Trịnh Minh Hoàng, hỏi cho ra lẽ. Tôi rút điện thoại ra, vừa định bấm số gọi cho Hoàng thì đúng lúc đó một số lạ gọi điện tới. Tôi lập tức bấm nút nghe máy. Đang định hỏi alo ai vậy thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Cô gì ơi, cô có phải là vợ của người đàn ông tên là Hoàng không ạ? Tuy rằng tôi và Hoàng đã ly hôn nhưng cũng từng là vợ chồng nên tôi trả lời. Vâng, có chuyện gì thế chị? Chồng cô bị tai nạn trên đường, đã được đưa vào bệnh viện Việt Đức. Cô đến luôn nhé, tôi thấy đầu chảy nhiều máu lắm. Ngày tới đây, chân của tôi bủn rủn hết cả lên, đầu như bị ai giáng cho một cái đầy đau đớn. Sau khi cúp máy, tôi còn không đủ bình tĩnh để tự mình lái xe đi nữa. Tôi vội vàng dắt xe về nhà rồi bắt taxi đến thẳng bệnh viện. Mẹ có hỏi tôi câu gì đó, nhưng lúc ấy tai của tôi ù đi, chẳng nghe rõ gì cả. Trên đường từ nhà tới bệnh viện, lòng dạ tôi nóng như lửa đốt nên ngồi cũng không yên. Một chốc một lát lại hỏi bác tài xế. Sắp tới nơi chưa chú ơi? Chú đi nhanh giúp cháu có được không ạ? Tôi cũng cố gắng đi nhanh lắm rồi, nhưng mà đường Hà Nội lúc nào cũng đông. Cháu cứ bình tĩnh. Dạ vâng. Tôi liếc mắt nhìn sang hai bên đường, nhìn từng hàng cây vụt qua, cuối cùng chẳng thể kìm nén được nữa mà rơi nước mắt. Tôi còn rất nhiều điều muốn nói với Hoàng. Nếu như hôm nay anh mà có mệnh hệ gì thì cả đời về sau tôi sẽ sống trong say sứt và hối hận. Nghĩ tới đây, toàn thân của tôi bỗng run lên vì nỗi sợ quá lớn. Nó tựa như một quả bom gắn liền bên tôi, chỉ cần sơ sẩy một chút là nó sẽ nổ tung cả tâm can của tôi. Chưa kể tôi cứ ngỡ rằng mình cự tuyệt anh là bởi vì nghĩ sẽ quên được anh. Hóa ra không phải, hóa ra bởi tôi sợ hãi không dám thừa nhận. 3 năm nay chưa phút giây nào tôi có thể quên được anh. Tôi chưa từng quên anh, và chưa bao giờ tôi lại sợ mất anh như lúc này. Tôi ngồi trên xe khóc như thể ngày mai là ngày tận thế, cho tới khi tiếng bác tài xế vang lên tôi mới giật mình bừng tỉnh. Đến nơi rồi đó cháu ơi. Tôi trả tiền cho bác tài xế rồi phi như bay tới khoa cấp cứu của bệnh viện. Tôi thấy một chị y tá đang đi trên hành lang trước khoa cấp cứu. Thấy chị, tôi như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh. Tôi vội lấy tay của chị, tôi run run hỏi. Chị ơi, cho em hỏi, bệnh nhân mới bị tai nạn chuyển vào tên là Hoàng, anh ấy nằm ở đâu ạ? À, bệnh nhân Hoàng, tôi vừa từ chỗ bệnh nhân đó ra khỏi. Bệnh nhân đang nằm ở trong phòng cấp cứu, chị chờ ngoài này. Các sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân. Tôi một tay vẫn bám lấy cánh tay của chị y tá, mắt ráo hoảnh nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Trong phòng cấp cứu có hai người bệnh nhân, một nam một nữ, và có mấy vị bác sĩ xung quanh, nhưng không thấy Hoàng đâu cả. Tôi thẫn thờ hỏi lại. Đâu chị? Ơ kìa, chị là gì với bệnh nhân? Bệnh nhân đang ở ngay trước mặt chị mà chị không thấy à? Anh ta là Hoàng, vừa được chuyển lên đây đấy. Dạ, nhưng mà đây không phải là chồng em. Nếu vậy thì chị nhầm với ai rồi? Nói xong, chị y tá gạt tay tôi ra rồi đi khỏi. Lúc này một người phụ nữ từ ngoài chạy tới, vừa đi vừa kêu khóc, muốn chạy vào phòng cấp cứu, nhưng có cô y tá ngăn lại. Chị không được vào trong. Cô ơi, chồng tôi thế nào rồi? Hãy cứu lấy chồng của tôi. Chị cứ bình tĩnh đi. Nói xong, cánh cửa phòng cấp cứu một lần nữa lại đóng sập lại. Mọi tình hình bên trong chỉ có thể nhìn qua ô cửa kính. Tôi lúc này vẫn đứng chờ chồng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Qua một lát tôi mới biết là chồng chị ta cũng tên là Hoàng. Một chuyện trùng hợp tưởng chừng như không bao giờ xảy ra mà hôm nay lại xảy đến. Số điện thoại của chị ta khác với số điện thoại của tôi đúng một số, nên sau khi người phụ nữ kia gọi xong, tôi một lúc mới phát hiện ra là nhầm số, nên đã gọi lại cho chị ta thông báo. Có điều không gọi lại cho tôi để thành ra kết quả như vậy. Mặc dù biết tai nạn với bất kỳ ai cũng là điều không mong muốn, nhưng khi biết đó không phải là anh, lòng tôi như chút được gánh nặng lớn, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bước ra khỏi cổng viện, tôi bỗng thấy bầu trời hôm nay trong xanh và đẹp đến lạ thường. Giây phút này tôi cũng đã có lựa chọn và quyết định mới. Tôi sợ nếu như bây giờ mình cứ cố chấp thì sẽ khiến bản thân phải hối tiếc nhiều thứ ở tương lai. Ngày xưa tôi rời xa anh chỉ vì bảo vệ đứa con trong bụng của mình. Bây giờ sự việc sáng tỏ, tôi còn lý do gì nữa mà cự tuyệt anh. Tôi đã chôn vùi tuổi thanh xuân, giấu kín nỗi lòng, ép mình phải quên anh, quên tất cả những kỷ niệm mà chúng tôi đã có. Thế nhưng giờ phút này tôi thật sự hiểu ra rồi. Hiểu rằng cuộc đời này ngắn lắm, đôi khi bỏ lỡ một giây là bỏ lỡ cả đời. Và tôi không muốn bỏ lỡ anh thêm một lần nào nữa. Anh đã tình nguyện bước 990 bước về phía tôi. Tôi chỉ đợi tiến thêm một bước cuối cùng về phía anh. Bước đi này, dù phía trước là vực sâu vạn trượng, tôi cũng sẽ bước. Từ bệnh viện, tôi lại bắt taxi về thẳng nhà, bởi vì tôi phải trông hiếu cho mẹ tới bệnh viện với bố tôi. Lúc tôi vừa bước chân vào trong nhà thì không thấy mẹ đâu cả. Thay vào đó là hình bóng quen thuộc của Hoàng đang đứng trong căn bếp nhỏ. Bàn chân đang bước của tôi phải khựng lại. Tôi ngây người nhìn anh. Đúng lúc này Hoàng cũng xoay người về phía tôi. Khóe môi của anh nở ra một nụ cười dịu dàng. Em về rồi à? Mẹ em vừa tới viện rồi. Tôi trông hiếu tiện nấu cơm luôn. Anh đến lâu chưa? Cũng được một lúc. Tôi đã tưởng tượng sau khi mình nhìn thấy anh sẽ phải nói nhiều lắm. Ê thế mà giây phút này đây, mọi câu nói cứ bị nghẹn ứ nơi cổ họng, không biết bắt đầu từ đâu. Hoàng nhìn tôi, bất giác hàng lông mày của anh hơi cau lại. Mặc dù tôi cũng khóc cũng đã được một lúc, giọt nước mắt cũng đã khô hết thảy, nhưng vẫn không lọt qua được đôi mắt sắc bén của anh. Linh, em vừa khóc đây à? Nếu tôi nói cho anh biết, tôi khóc vì cứ nghĩ là anh gặp tai nạn, không biết là anh sẽ nghĩ gì. Cuối cùng tôi chỉ có thể phủ nhận. Đâu, bụi bay vào mắt thôi mà. Mà Hiếu đâu rồi anh? Con vừa ăn hết một bát cháo tim rồi đi ngủ rồi. Thằng bé hôm nay mệt hay sao mà đi ngủ sớm thế? Không, thế bà bảo trưa nay thằng bé không ngủ nên giờ mới buồn đi ngủ. Ăn no một lúc rồi đi ngủ nên em không cần sợ con đói đâu. Nửa đêm mà con có tỉnh giấc thì cho con uống thêm sữa là được. Tôi khẽ gật đầu. Sau đó tôi muốn phụ anh nấu cơm, nhưng anh kiên quyết không cho tôi nấu, giục tôi đi tắm. Cả chiều đi xe, người tôi cũng rất bẩn. Thế là tôi đành mặc kệ anh nấu một mình, liền vào phòng lấy quần áo, đi tắm. Lúc tôi tắm rửa xong xuôi xuống dưới tầng 1, thì Hoàng bày ra trước bàn một mâm cơm với rất nhiều món ăn ngon.

Hoàng cúi nhẹ người xuống, anh thì thầm nói nhỏ. Em thật sự muốn để anh ra về sao? Tôi ngượng ngùng đáp. Anh về đi, mai lại tới sau. Nhưng anh không muốn về. Dưới căn phòng ấm áp chỉ có tôi và anh, dưới ánh đèn vàng hắt hiu, khoảng cách giữa tôi và anh mỏng manh đến mức có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt nhau. Rồi rất nhanh, một nụ hôn đặt xuống môi của tôi, đôi môi của anh cuốn chặt, hơi thở quen thuộc kèm theo mùi rượu thơm nồng nàn ngập mọi giác quan của tôi, khiến tôi đam mê tới mức không thể từ chối, chỉ có thể ôm chặt lấy lưng của anh đáp lại. Thấy tôi không cự tuyệt lại còn đáp trả nụ hôn của anh, nên sau đó hành động của anh dứt khoát hơn. Đôi tay của anh nhanh chóng cởi từng lớp áo, cởi cho tới khi không còn mảnh vải nào che thân của tôi. Anh nói nhỏ nhẹ trong cơn mê loạn thì thầm. Vũ Tuệ Linh, anh yêu em. Trịnh Minh Hoàng, em cũng yêu anh. Đêm này có lẽ là một đêm rất dài và rất đáng nhớ. Đêm hôm đó tôi và anh quấn lấy nhau không những một mà tới tận ba lần. Và tới khi gần sáng hai chúng tôi mới trở về phòng ngủ. Sáng hôm sau chúng tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Khắp người tôi uể oải chẳng muốn dậy một chút nào. Cánh tay của anh ôm lấy tôi, bên cạnh là Hiếu vẫn đang ngủ ngon lành. Khoảnh khắc này tôi mới hiểu, hóa ra cái cảm giác gia đình đoàn tụ lại ngọt ngào đến thế. Ngọt ngào tới mức khi tôi thức dậy vẫn muốn nằm yên trong trạng thái này mãi mãi, không muốn phá vỡ nó. Đêm qua tôi và anh đều là tự nguyện, không phải trong trạng thái ép buộc hay là gượng ép như mọi khi. Thế nhưng giờ đây khi nghĩ lại, hai má của tôi lại ửng hồng lên như quả cà chua chín cây vì ngượng ngùng. Hoàng ở bên cạnh tôi nhẹ nhàng lên tiếng. Vẫn còn sớm mà, em dậy làm gì? Em dậy nấu đồ ăn sáng cho Hiếu. Để đó, tí nhà mình ra ngoài ăn. Em không đi làm à? Việc gì cũng không quan trọng bằng em và con. Tuy là mấy lời nói xến rện, nhưng tôi nghe xong ngọt ngào tới mức muốn chửi cả tim. Còn đang chìm đắm trong hạnh phúc thì Hoàng xoay người tôi lại, ôm tôi thật chặt vào lòng của mình. Ánh mắt anh nhìn tôi như chứa đựng cả bầu trời yêu thương. Anh nói, cảm ơn em. Sao tự nhiên lại cảm ơn em? Sau bao nhiêu đau khổ anh gây ra cho em thì em cũng mở lòng tha thứ cho anh. Nghĩ tới thời gian em mang nặng đẻ đau, sinh con, chăm con một mình, anh thật là đáng trách. Cả đời này hãy để anh được bên em, chăm sóc cho em, bảo vệ em thật là chu toàn nhé. Cả đời sao? Nghe có vẻ thật dài. Tôi ngước mắt nhìn anh, nghĩ tới chuyện sống cùng anh cả đời, chứng kiến anh ngày một già đi, trong lòng chợt dội lên một cảm giác thật là khó tả. Khóe môi chợt nở ra một nụ cười hạnh phúc. Tự nhiên em nghĩ không biết lúc về già trông anh thế nào nhỉ? Có còn vẻ đẹp trai này không? À thì ra em thích anh là vì anh đẹp trai à? Anh không biết, con mắt là cửa sổ của tâm hồn à? Anh mà không đẹp trai thì ai muốn nhìn tâm hồn anh? Em rất tự hào có một ông chồng đẹp trai, nhưng đẹp trai quá như anh lại khổ đấy. Khiếp, hết cô này tới cô khác đeo bám, sợ thật đấy. Nhưng anh vẫn chỉ yêu mình em đó thôi. Ai mà biết được anh. Tôi định nhắc lại cái tên Trúc để trêu anh, nhưng chợt nhớ ra từ ngày về Việt Nam chưa thấy cô ta xuất hiện, cũng không thấy lảng vảng bên Hoàng. Vậy thì cô ta hiện tại đang ở đâu? Sao tự nhiên lại vắng bóng? Trong lúc tôi đang thắc mắc trong lòng thì Hoàng đã trả lời. Vũ Tuệ Linh, em có muốn tôi móc cả quả tim này ra để chứng minh cho em thấy không? Cũng được, nếu anh tình nguyện. Em đúng là ác. À anh. Ừ anh đây. Từ ngày về Việt Nam em không thấy Trúc. Cô ta đâu rồi anh? Ngày tới đây, ánh mắt đang vui vẻ của anh bỗng trở nên nặng nề. Khi anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt còn có cả sự đau thương khó diễn tả thành lời. Tự nhiên làm tôi liên tưởng tới chuyện gì xấu. Ánh mắt anh thể hiện là sự thương xót cho cô ta sao? Trái tim của tôi vô thức nhói lên như bị kim chích. Hoàng bắt đầu lên tiếng. Lúc này anh bắt đầu kể cho tôi nghe một câu chuyện, bắt đầu là lý do vì sao anh kết hôn với tôi. Anh nói ban đầu thực ra anh muốn lấy tôi là vì muốn hành hạ đời tôi, bởi vì nghĩ tôi là người đâm chết bạn gái cũ của anh. Cái anh hận và ghét bỏ nhất ở tôi chính là tôi đã chạy trốn khỏi vụ tai nạn đó, thậm chí là còn thuê người đi tù thay. Nhưng sau khi chúng tôi ly hôn, anh mới phát hiện ra một người mình từng rất tin tưởng đã đâm sau lưng của mình. Đó chính là trợ lý của anh. Anh ta đã theo anh 8 năm nay rồi. khi kết quả điều tra vụ tai nạn năm ấy là trợ lý của anh đã khai sai sự thật. Hắn ta thông đồng với chính em gái của người yêu cũ của anh là Thanh Trúc để lừa dối anh. Sau khi anh điều tra lại mới biết tôi là một người đến sau vụ tai nạn đó. Trước đó người yêu cũ của anh đã bị người ta đâm chết rồi. Đau đớn hơn, chủ mưu lại là Thanh Trúc, em gái của người yêu cũ anh. Tôi nghe xong cứ tưởng như là mình vừa xem qua một bộ phim kinh dị. Khắp người chợt nổi hết cả gai ốc. Trong lúc tôi còn đang bàng hoàng, Thanh lên tiếng kể tiếp. Dường như giọng nói của anh đầy căm ghét khi phải nhắc đến cô ta. Lúc đó anh thực sự muốn băm vằm cô ta ra thành trăm mảnh, nhưng vì cô ta lại là em gái của cô ấy nên anh chỉ còn cách nói chuyện với bố mẹ cô ta. Sau khi biết sự thật, bố mẹ cô ta rất sốc và đã từ mặt cô ta. Rồi bỗng nhiên cô ta biến mất không rõ tung tích. Thời gian gần đây anh mới nhận ra được tin là cô ta cũng vừa mới trải qua một vụ tai nạn. Tai nạn đó không cướp đi mạng sống của cô ta, nhìn như đã bị hủy hoại nửa gương mặt. Anh nghĩ rằng đời này có nhân có quả. Như anh cố tình hành hạ gây tổn thương cho em, kết quả là 3 năm qua chưa một ngày nào anh cảm thấy mình đang sống mà là cố gắng tồn tại. Nhiều lúc anh cứ như một thằng điên mất hết lý trí. Anh nghe nói em ở bên Thụy Điển nên trong suốt 3 năm đó anh đi tìm em rất nhiều, rất nhiều. Nghe anh nói, sống mũi tôi lại cay xè. Không hiểu sao bao tủi thân lại ùa về. Tôi nép vào ngực của anh. Trước nay mọi khó khăn ấm ức tôi đều tự mình trải qua và chịu đựng. Bây giờ tôi muốn kể hết những điều tôi đã từng trải qua và sự thật cho anh biết. Thực ra khi hôm anh bảo em là về mẹ chơi vài hôm, em đã tình cờ nghe bố nói chuyện với trợ lý của ông, em mới biết được vụ tai nạn đó. Người lái xe năm đó cũng không phải là em, mà là đứa em con nhà chú em. Hôm ấy nó đi du học về nước nên đã mượn xe em đi đến gặp bạn bè liên hoan. Trên đường về thì xảy ra tai nạn. Chắc là lúc ấy nó cũng say không tỉnh táo nên không biết rằng mình có đâm chết người hay không. Sau đó bố của em đã tới hiện trường và đưa nó đi. Người mà thuê đi tù thay cũng là do bố em sắp xếp. Em hoàn toàn không biết gì cả. Gần 2 năm chung sống với anh, trong đời em luôn có một câu hỏi. Tại sao anh lại không thể đối xử với em như những người bình thường khác? Hôm biết sự thật em đã rất sốc. Nói xong tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, chợt phát hiện ra anh cũng đang giống như tôi. Anh đang khóc, cho ánh mắt tràn đầy đau đớn nhìn tôi. Chắc có lẽ anh cũng đang tự trách và dằn vặt bản thân mình nhiều lắm. Anh nghẹn ngào nói, xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều. Anh đúng là một thằng tồi, quá tồi. Tôi nghe anh nói thì càng òa lên khóc nức nở. Tôi cũng biết là anh không sung sướng gì, cũng chịu bao đau khổ về nội tâm. Thời gian đó rõ ràng là anh hiểu nhầm tôi, nhưng cuối cùng vẫn đem lòng yêu tôi. Chắc hẳn là anh đang phải giằng xé tâm can lắm. Mọi chuyện bây giờ cũng qua hết, tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Tôi bảo anh, thôi mọi chuyện là quá khứ rồi, mình cũng không tự trách nữa được không anh? Ai cũng có nỗi khổ, không có ai được sung sướng cả. Từ bây giờ mình sẽ cố gắng vun vén hạnh phúc và chăm lo cho Hiếu nhé. Tôi vừa dứt lời thì Hoàng cúi xuống hôn tôi. Anh gật đầu đáp, anh biết rồi, anh yêu em nhiều hơn mạng sống của anh. Em cũng yêu anh và con rất nhiều. Sáng đó, sau khi đợi Hiếu dậy thì cả ba người chúng tôi đến một nhà hàng nổi tiếng bên Hồ Tây dùng bữa. Ăn xong thì chúng tôi cho con đi chơi một lúc. Sau đó Hoàng chủ động bảo, anh và em cho con tới thăm ông ngoại đi. Từ hôm Hiếu được xuất viện về nhà tới giờ, tôi chưa cho con đến thăm ông lần nào. Bởi vì nghĩ bệnh viện nhiều mầm bệnh, con lại mới hồi phục sức khỏe xong nên tôi toàn tranh thủ tới một mình. Hôm nay cả nhà ba người chúng tôi đoàn tụ, tôi cũng muốn đến nói cho ông biết rằng con gái của bố cuối cùng cũng được hạnh phúc. Tôi gật đầu đồng ý. Dạ vâng. Hoàng lái xe chở thẳng tôi và Hiếu tới bệnh viện bố tôi nằm. Thậm chí khi anh dẫn hai mẹ con tôi đứng trước cửa phòng, tôi mới chợt nhớ ra tôi chưa nói cho anh biết tên viện bố tôi nằm, số phòng hay là khoa nào luôn. Tôi ngạc nhiên định lên tiếng hỏi anh thì giọng bác sĩ Nam vang lên. Cậu lại tới thăm bố vợ đó hả? Chú ạ, bố vợ cháu tình hình hôm nay sao rồi? À quên chưa báo với cậu, tôi thấy mấy hôm nay bệnh nhân có dấu hiệu tiến triển khá tốt. Nếu cứ theo đà này thì khả năng tỉnh lại rất cao. Vâng ạ, thì tất cả nhờ vào chú, để tới bố cháu nhiều hơn. Cậu yên tâm đi, cậu đã nhờ rồi thì tất nhiên là tôi phải làm thật tốt. Thôi cậu đưa vợ con vào trong đi, tôi phải đi khám bệnh đã. Hoàng gật đầu. Sau khi bác sĩ Nam đi khỏi, mà tôi vẫn cứ ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hoàng thấy vậy mới cười nhẹ nói: em làm cái gì mà cứ đứng đực mặt ra thế? Vào thăm bố thôi. Tôi nhíu mày hỏi anh: nói thật đi, anh tới đây thăm bố là lần thứ mấy rồi? À thì mới 5 lần. Tôi vừa định lên tiếng hỏi tiếp thì Hiếu lên tiếng: bố mẹ ơi, mình vào trong thôi. À ừ, con trai. Hoàng bế Hiếu trên tay đi vào trước, tôi lững tững theo sau bố con anh. Đối với sự xuất hiện đầy đủ của cả ba người nhà chúng tôi thế này, mẹ tôi ngạc nhiên đến mức mãi mới nói nên lời. Hoàng chủ động nói: mẹ đã ăn sáng gì chưa ạ? Câu nói của anh rất tự nhiên như chưa hề có cuộc chia ly. Tôi biết mẹ ngại, vì dù sao chúng tôi cũng đã ly hôn, nên cách xưng hô bây giờ dù thế nào cũng ngượng ngùng. Bà lúng túng một hồi rồi mới trả lời: à, ăn rồi. Bác sĩ vừa nói bố con mấy hôm nay có tiến triển tốt, nếu cứ đà này thì cơ hội tỉnh lại của bố rất cao. Mẹ cũng đừng lo lắng quá, ảnh hưởng tới sức khỏe. Bác sĩ nói vậy à? Nếu được vậy thì mừng quá. Dạ vâng. Nói rồi Hoàng đặt Hiếu đứng ngay bên cạnh giường ông, bàn tay nhỏ bé của con nắm lấy bàn tay khẳng khiu của ông. Hoàng bảo con: con trai, con nói gì để cổ vũ cho ông ngoại mau tỉnh dậy đi. Hiếu nghe xong liền cười tươi đáp: ông ngoại ơi, ông cố gắng lên nhé, ông sớm tỉnh dậy còn dẫn con đi chơi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Hôn Nhân Đổi Đời của tác giả Trang Bubi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.